Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 470, đối chiến vũ trụ tối cường giả. Thí chủ, còn xin yên tâm, ta chỉ là tạm thời giúp thí chủ bảo quản. Thí chủ ngày sau xông xáo luân hồi thời điểm, ta sẽ trả lại. Trần Tiểu Minh mặt mỉm cười, nhìn cách đó không xa Vân Mộng Chi chủ nói ra. Trong nội tâm, Trần Tiểu Minh một lời chân tình thực lòng. Cái này vũ trụ hải hung hiểm vạn phần, hơi không cẩn thận thì sẽ bị người sát nhân đoạt bảo. Hắn lòng dạ từ bi, vì để tránh cho một trận giết hại, cố ý đem hết thảy tội ác ngọn nguồn quy về bản thân. Trước có Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng, hiện có hắn Trần Tiểu Minh đặt mình vào nguy hiểm. Chớ có nhiều lời, hừ, Vân Mộng Chi chủ sắc mặt khó coi vô cùng. Cái sau như vậy chẳng biết xấu hổ bộ dáng, lệnh hắn khó có thể tin. Bất quá, cái sau tuy nhiên thực lực cường hãn, nhưng hắn thần mộng nhất tộc cũng không phải quả hồng mềm. Hắn đã trong bóng tối liên hệ trong tộc Chí Cường Giả. Vừa vặn Chí Cường Giả cách mình không xa, chỉ cần trì hoãn một phen, liền có thể đến. Ai, thế nhân phần lớn là ngu muội nha. Trong miệng than nhẹ, Trần Tiểu Minh có chút thất vọng lắc đầu. Chính mình tốt cho bọn họ, bọn họ vì sao chưa từng lý giải đâu. Phải biết bảo vật tuy tốt, nhưng sẽ trêu chọc sát cơ. Chính mình giúp bọn hắn bài ưu giải nan, lần tránh sát cơ, bọn họ lại không lĩnh tình. Hừ, Vân Mộng Chi chủ âm thầm cảnh giác, đã đối Trần Tiểu Minh ra mặt thất vọng. Trong tay cung lớn lóe ra thần quang, bảo vệ lấy tự thân. Lần này hắn đi ra, thu được một kiện bảo vật, uy năng tại phía xa cung lớn phía trên. Như không phải là vì món kia bảo vật, trong tộc Chí Cường Giả cũng sẽ không như thế vội vàng chạy tới. Thôi, đã thí chủ khăng khăng như thế, vậy ta vì thí chủ tánh mạng cũng không thể không như thế. Đau lòng nhức óc, đã đối phương không theo, cái kia Trần Tiểu Minh không có cách, cũng chỉ đành cưỡng ép xuất thủ. Hưu, kiếm quang chém ra, trong nháy mắt phá vỡ thời không, biến mất vô ảnh vô tung. Cuồn cuộn thần uy tràn ngập thiên địa. Không tốt, Vân Mộng Chi chủ trong nháy mắt bừng tỉnh, một cỗ nồng đậm tử vong uy hiếp bao phủ chính mình. Ông, thần lực trong cơ thể chảy ra mà ra. Trong tay cung lớn quang huy lấp lóe, thần quang mũi tên bỗng nhiên xuất hiện, thời không bị quấy, vừa xuất hiện thì một mực khóa chặt nguy hiểm tiến đến thời điểm. Hưu, mũi tên bay ra, trực tiếp bắn phá hỗn độn, uy thế kinh khủng tràn ngập toàn bộ tinh hải. Tinh hải ảm đạm không ánh sáng, hỗn độn dồn khí phù, hư không chấn động, bành. Mũi tên thần quang ầm vang nổ bể ra đến, kiếm quang bay ra, sáng chói diệu thế, trong chốc lát phá vỡ mũi tên thần quang. Thần quang bạo phát, bao phủ ngàn tỷ dặm phạm vi, nhưng qua trong giây lát bị kiếm quang áp chế, thời không đình trệ, lâm vào bùn trạch, không cách nào động đậy mảy may. Phốp, kiếm quang dư uy không giảm, trực tiếp chạm tại Vân Mộng Chi chủ trước người. Hộ thể thần lực bị phá ra, Vân Mộng Chi chủ thần thể bị chạm, bay ngược mà đi. Làm sao bây giờ, một kiếm thì làm tổn thương ta ngũ thành thần lực, hắn làm sao lại khủng bố như vậy? Chính mình thực lực cũng không tính thấp, cấp 4 vũ trụ chi chủ thực lực, nếu không phải mình một tiễn ngăn cản một lát, sợ là mình thì phải bỏ mạng. Thần chủ, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Âm thầm truyền âm, Vân Mộng Chi chủ đã không có cách nào kiên trì đến xuống một kiếm. Giờ phút này hắn toàn bộ hy vọng, chính là mình trong tộc Chí Cường Giả, có thể đến nhanh một chút. Nhanh như vậy thì không kiên trì được. Khoảng cách Vân Mộng Chi chủ ngoài ước vạn dặm một chỗ, một đạo quanh thân bao phủ hắc vụ bóng người thần sắc biến đổi. Lúc này mới bao lâu, liền thời gian một nén nhang đều không chịu đựng nổi. Thực lực của đối phương mạnh như vậy, không phải nói đối phương không có chí cường chí bảo sao? Lại kiên trì một hồi, cũng nhanh đến, thần lực trong cơ thể lại lần nữa bạo tăng, quanh thân nhanh chóng mà đi, đồng thời âm thầm truyền âm nói. Một bên khác, Vân Mộng chi chủ thu đến truyền âm âm thầm đắng chát, hắn cũng muốn kiên trì, thế nhưng là thực lực của hắn không cho phép nha. Chờ một chút, ta bỏ xuống đồ đao, nhìn lấy lại muốn chém xuất kiếm quang Trần Tiểu Minh. Vân Mộng chi chủ luống cuống, nhìn trong tay cung lớn, cắn răng một cái, vẫn là nộp ra, sinh mệnh cùng bảo vật ở giữa. Hắn quả quyết lựa chọn sinh tồn mệnh. Trước đó kiên cường là bởi vì thần chủ mau tới, hiện tại không có tới, tự nhiên sợ. Sớm nhiều như vậy tốt. Lông mày nhíu lại, nhìn lấy nhận sợ Vân Mộng chi chủ, Trần Tiểu Minh lộ ra nụ cười. Sớm nhiều như vậy tốt, làm gì để hắn động võ. Bước ra một bước, tiện tay vung lên, trực tiếp đem cung lớn thu vào trong lòng bàn tay. Thần niệm một vệt, trực tiếp đem phía trên ý chí xóa đi, sau đó ném vào quả thực thế giới bên trong. Thí chủ như thế có thể bảo vệ bình an. Đối với Vân Mộng chi chủ nói một câu, đang chuẩn bị rời đi, một giây sau lại là dừng lại. Vừa mới thở dài một hơi, Vân Mộng chi chủ không khỏi thần sắc cứng lại, bên trong tâm thấp thỏm. Đáng chết, không phải là bị hắn phát hiện a. Trong nội tâm, một cỗ dự cảm không tốt dâng lên. Người trước mắt, lai lịch bí ẩn, có lẽ thật có thể khám phá một hai. Trên người ngươi có khí tức quen thuộc. Trần Tiểu Minh xoay người, ánh mắt tại trên người đối phương đảo qua. Thần sắc cũng là dần dần biến nghiêm túc, mi đầu gảy nhẹ, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Hắn thế mà theo trên người của đối phương cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Vân Mộng chi chủ sắc mặt trong nháy mắt khó coi, âm thầm lùi bước ở giữa, lại là cực tốc tự hỏi đối sách. Khí tức quen thuộc, chẳng lẽ món kia bảo vật cùng đối phương có quan hệ? Thần chủ, ngươi tới rồi sao? Bảo vật bị phát hiện. Nội tâm truyền âm, Vân Mộng chi chủ đã thúc thủ vô sách. Bốn phía thời không bị đối phương giam cầm, hắn coi như muốn chạy cũng chạy không thoát. Bảo vật bị phát hiện rồi. Khoảng cách không xa trong hư không, hắc vụ bóng người bên trong nam tử biến sắc. Đến, bóng người nhất động, cảm nhận được giam cầm thời không, trong nháy mắt phá vỡ thời không, bước vào bên trong chiến trường. Hưu, Vân Mộng chi chủ bên cạnh sương mù màu đen hiện lên, một giây sau, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, là một cái sắc mặt lạnh lùng trung niên nam tử. Thần chủ, Vân Mộng chi chủ nhìn lấy đến bóng người, không khỏi thở dài một hơi. Trước tiến đến đi, vung tay lên, trực tiếp đem Vân Mộng chi chủ thu nhập thể nội. Ánh mắt nhìn về phía một bên khác, Trần Tiểu Minh, chỉ thấy cái sau giờ phút này chau mày. Sắc mặt âm trầm như thủy, ngươi chính là cái này nhân tộc vũ trụ chi chủ sao? Trong ngôn ngữ hỏi, lại là bá khí vô cùng, không chút nào từng đem Trần Tiểu Minh để ở trong mắt. Thân là vũ trụ tối cường giả bá khí, để hắn căn bản không có đem một cái vũ trụ chi chủ để ở trong mắt. Để hắn đem món đồ kia giao ra, ta có thể thả các ngươi đi. Chậm rãi ngẩng đầu, Trần Tiểu Minh trong đôi mắt không còn có trước đó vui đùa ầm ĩ, ngược lại là băng lãnh hàn quang thấu xương. Hàn quang lạnh thấu xương, uy thế vô hình khiến trung niên nam tử không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi. Bất quá, qua trong giây lát, lại là lên cơn giận dữ. Một cái nho nhỏ vũ trụ chi chủ, lại dám như thế nói chuyện cùng hắn, thật sự là quá phách lối. Tốt một cái nhân tộc vũ trụ chi chủ, hôm nay liền để ngươi biết nhân ngoại hữu nhân. Trung niên nam tử trong tay quang huy lóe lên, một thanh bị khói đen che phủ vũ khí hiện lên, một chiêu đánh ra,